Chương 251, trên mặt biển hoàng hôn. Thuyền lớn chậm rãi đi về phía trước, trên bong thuyền vết máu đã bị thanh lý sạch sẽ, thi thể trực tiếp bị, được ném vào Bắc Hải, chìm đến đáy biển sau đó, mặc dù không bị tôm cá làm cho ăn, cũng sẽ dần dần hư thối, hóa thành bùn đất. Lý Phù Giao tiếp tục ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem Phong Lữ chỉ huy những cái kia hỗn tạp công cầm lái đi về phía trước, liền cảm thấy có chút buồn cười, cái này đầu con lừa bây giờ còn không có triệt để hấp thu xong thuốc kia hiệu quả. Bởi vậy chính là một đầu con lừa, có thể nó hết lần này tới lần khác ưa thích đứng thẳng, chân sau chạm đất, sau đó tại trên bong thuyền đi tới đi lui, vung vẩy lấy chân, kia trường cảnh thật sự là có chút buồn cười. Mọi người sống sót sau tai nạn, lại đạt được Lý Phù Giao hứa hẹn, tâm tình tốt hơn nhiều, nhìn xem cái này đầu buồn cười hắc con lừa, cũng không có cảm thấy có cái gì, thậm chí còn có gan lớn hỗn tạp công không có chuyện còn có thể cùng hắn chuyện phiếm vài câu. Trên thuyền lớn bầu không khí hòa hợp, thuyền lớn tại Bắc Hải trên chậm rãi mà đi. Chợt có gặp mặt khác thuyền lớn liền ngang nhiên xông qua đem những cái này hàng hóa bán đi, Phong Lữ mỗi lần đến thời điểm này, liền trung thực bốn chân chạm đất, tại trên bong thuyền liên tục đi dạo, trong lúc có tu sĩ cười hỏi cái này con lừa bán hay không, mấy cái hỗn tạp công khẽ giật mình, lập tức từ chối, nói là đây là chủ nhà con lừa, mang theo ra biển nhìn xem, không bán đấy, đến cuối cùng thật cũng không có gây xảy ra chuyện gì bưng, trên thuyền hàng hóa ngược lại thật là tốt bán, chỉ là những cái kia giả vờ tử thủy thùng gỗ trống không rất nhanh, Phong Lữ những ngày này những thứ khác ngược lại là không có phát hiện cái gì, chỉ là uống rượu thời điểm uống thật sự là quá nhiều, Lý Phù Giao đều có chút liếu LV2, ởi, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Thuyền lớn ra biển, bất tri bất giác đã qua một tháng, có thể Lý Phù Giao còn không tìm được cái kia chiếc hắn muốn tìm thuyền lớn, hắn có chút trầm mặc, nghĩ đến trên người mình viên kia thánh đan, liền cảm thấy có chút áy náy, vốn loại sự tình này hắn là bị động tiếp nhận, có thể nếu như đã tiếp nhận, liền muốn thay người làm được, huống hồ một viên thánh đan thù lao thật sự không tính thấp, như là đã bị người đã biết kiếm sĩ thân phận, Lý Phù Giao những ngày này dưỡng kiếm liền như thường lệ, chợt có trận mắt thấy mặt biển thời điểm, liền cảm thấy tâm cảnh rộng rãi, cảm thấy kiếm khí tại trong kinh mạch vận hành tốc độ đều nhanh nhiều, hắn mỗi lần dưỡng kiếm thời điểm, Phong Lữ đều cách rất xa, có đôi khi dứt khoát trở về đến trong khoang thuyền đi, không muốn đi nhìn phó tình cảnh, trên thuyền hỗn tạp công nghe qua kiếm sĩ đồng đại, bởi vậy không chỉ có không dám nhiều lời, hơn nữa có ít người còn có chút tán thưởng, chỉ là bọn hắn không biết thời gian ngày từng ngày qua, Lý Phù Giao liền càng phát ra lộ ra có chút vội vàng sao động, có trời hoàng hôn, Phong Lữ ngồi ở bên cạnh hắn, cái này đầu hắc con lừa uống rất nhiều rượu, nhìn xem có chút say khướt đấy, hắn đem một cái lớn chân khoác lên Lý Phù Giao trên vai, ánh mắt mê ly mở miệng, ngươi biết không, chúng ta chỗ ấy có một cô nương, tính khí một chút cũng không tốt a, có thể cha nàng lợi hại a, vì vậy rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy nàng, trước đó vài ngày có đầu nhỏ gặp con không có việc gì chạy đến trong nhà nàng đi cầu hôn. Đáng tiếc liền cha nàng trước mặt, đều còn chưa nhìn thấy, đã bị cô nương kia một cái tát cho đập tiến vào trong nước sông. Cũng thế, cha nàng cái kia thân phận, cũng không phải là nói người bình thường có thể nhìn thấy đấy. Ngươi là không biết a, cô nương kia cha thích ăn nhất thứ tốt, cái gì bạch trạch thịt dê, cái gì trăm năm con rùa già nước canh. Bổn công tử nếu không có thúc phụ che phủ, cũng không dám đến bọn hắn chỗ đó mù dạo chơi. Đây là muốn ra con lừa mệnh đấy. Về phần cầu hôn loại sự tình này, chỉ có thể nhớ tới rồi. Cái kia tiểu lão hổ thằng nhãi con cũng không được, đoán chừng ta cũng không thành được. Lý Phù Giao nghe những lời này, có chút dở khóc dở cười, sớm biết như vậy cái này đầu con lừa không đáng tin cậy, nhưng hiện tại xem ra không phải bình thường không đáng tin cậy, hình như là đặc biệt không đáng tin cậy. Hắn suy nghĩ một chút, hay là hỏi nói, nếu như cô nương kia tính khí kém, vì cái gì còn ưa thích, cô nương kia tính khí tuy rằng không được, nhưng mà rất xinh đẹp a, người nào nhìn không thích. Phong Lữ quay đầu, dùng một trương con lừa mặt đối với Lý Phù Giao. Bởi vì uống đến say khướt đấy, có chút nước miếng vẫn còn trong miệng, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ sau lưng cái hộp kiếm, Phong Lữ vội vàng quay đầu đi, có chút lúng túng cười nói, đừng để ý, uống nhiều quá, Lý Phù Giao vỗ vỗ đùi, ý bảo cái này đầu con lừa nói tiếp, Phong Lữ cười hắc hắc nói, cô nương kia a, là chúng ta chỗ đó chói mắt nhất một viên minh châu, nếu ai có thể đem hắn hái đi, chỉ sợ không nên bị một đám người trẻ tuổi đuổi theo đánh chết không thể, Lý Phù Giao hỏi cái đề lời nói với người xa lạ. Các ngươi chỗ đó người trẻ tuổi, cũng giống như ngươi giống nhau sao? Phong Lữ dùng lớn chân vỗ vỗ ngực, muốn mở miệng. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Tốt rồi, ta thuận miệng vừa hỏi, ngươi đừng để ý. Phong Lữ ồ một tiếng, nhớ tới thúc phụ lần này tới Bắc Hải liền là vì muốn ngăn cản một việc phát sinh. Sau đó sự kiện kia nhân vật chính giống như cùng cô nương kia cha lại có quan hệ. Đến lúc đó đánh nhau, bản thân thúc phụ có thể đánh thắng được cô nương kia cha sao? Phong Lữ nhớ tới lúc trước yêu thổ bên trong nghe đồn, lắc đầu. Năm đó cô nương kia cha không có việc gì ngay tại bên bờ Tan Giang đánh cho một vị đại yêu miệng lớn thổ huyết, hiện tại càng hơn năm đó, bản thân thúc phụ xem ra như thế nào cũng không có đùa giỡn a. Bất quá nó một chút cũng không lo lắng cho mình thúc phụ gặp chết ở chỗ này, thúc phụ tính tình, hắn hiểu rõ nhất, không phải là đánh không lại bỏ chạy à, có cái ý nghĩ này người, bình thường đều không quá dễ dàng chết. Thuyền lớn một mực đi về phía trước, Phong Lữ một mực ở nói liên miên cằn nhằn nói chút ít lời nói, Lý Phù Giao thì là một người xem hướng phía trước, thần tình bình thản. Tại khoảng cách Lý Phù Giao chưa đủ vài dặm mặt khác một chiếc thuyền lớn lên, có một lạp tháp kiếm sĩ cùng một cái thanh y nữ tử đứng ở đầu thuyền. Chiếc này thuyền lớn cũng là một ít đại dư giả tu, chỉ bất quá cùng Lý Phù Giao lên thuyền bất đồng, vị này lạp tháp kiếm sĩ cùng thanh y nữ tử lên thuyền phương pháp càng thêm đơn giản trực tiếp, bọn hắn trực tiếp đem những thuyền kia trên giả tu đánh cho một trận, sau đó đã nhận được lên thuyền mời. Lạp tháp kiếm sĩ hứa hẹn không cùng hắn đám đoạt thánh đan, nếu mò được lại bị người khác phát hiện, hắn thậm chí còn muốn thay bọn hắn xuất kiếm. Không ai cảm thấy hắn là cái kiếm sĩ, nhưng xem ra mặc dù là bình thường giả tu, cảnh giới cũng cực kỳ tuyệt diệu, không thể rêu vào cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Bất quá hơn một tháng đi qua, cái kia lạp tháp kiếm sĩ ngoại trừ thích uống rượu bên ngoài, cái khác cũng không có hỏi đến, thanh y nữ tử càng là ít nói ít lời, trên thuyền tu sĩ liền thói quen sự hiện hữu của bọn hắn. Thuyền lớn tại trên mặt biển chạy chậm chậm, lạp tháp kiếm sĩ bên hông treo lấy một thanh kiếm, hắn nhìn phía xa mặt biển, nghĩ đến nếu nhìn thấy côn, bản thân đưa lên mấy kiếm mới có thể chém giết, mà cái kia dần dần đối với lần này Bắc Hải hành trình mất đi hứng thú cô nương, đứng ở đầu thuyền nói câu nhàm chán. Nàng biết rõ đấy so với kia cái lạp tháp kiếm sĩ nhiều, cho nên hắn rất rõ ràng nơi đây sẽ phát sinh cái gì, tuy rằng thời gian không rõ xác thực, thẳng cho tới hôm nay, chiếc này thuyền lớn cùng mặt khác một chiếc thuyền lớn gặp nhau, thanh y nữ tử đứng ở đầu thuyền, thấy được cái kia chiếc trên thuyền lớn đầu kia con lừa, sau đó thuận theo ánh mắt dời, chứng kiến trên vai có một cái lớn chân một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi hình dạng so với lúc trước, biến hóa không lớn, tại hoàng hôn trong, cái kia phó tình cảnh rất hoang đường, nàng mặt không biểu tình phun ra hai chữ, đồ đần.